thiên thần đẹp nhất. Suốt 20 năm qua, tôi đã diễn thuyết trước khán giả thuộc mọi lĩnh vực và thành phần khác nhau trong một ngoại hình rất giống Tổng thống Benjamin Franklin, kể cả trang phục. Một ngày nọ, tôi đã đến thăm và trò chuyện với các em học sinh ở một trường tiểu học. Một học sinh đã giơ tay phát biểu: "Cháu nghĩ rằng ông đã chết." Câu hỏi này thật khác thường và tôi đã cố gắng tìm câu trả lời thích hợp. Đúng vậy, ông đã chết vào ngày 17 tháng 4 năm 1790, khi ông 84 tuổi. Nhưng ông không thích như thế và ông sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Ngay lập tức, tôi đề nghị các em đặt những câu hỏi khác và gọi cậu bé ngồi cuối lớp đang giơ tay xin phát biểu. Cậu bé hỏi tôi: "Vậy khi ở trên thiên đường, ông có nhìn thấy mẹ cháu ở đó không?" Tim tôi như ngừng đập. Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và nuốt chửng tôi vào đó. Lúc ấy, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: phải chấp nhận điều này. Tôi hiểu rằng khi cậu bé chỉ mới 11 tuổi đặt câu hỏi đó cho tôi trước mặt các bạn, nghĩa là sự kiện đau buồn ấy vừa mới xảy ra, hoặc có thể là mối quan tâm rất lớn đối với cậu bé. Tôi cũng biết là mình cần phải nói một điều gì đó để an ủi cậu. Sau đó tôi chợt trả lời: "Ông không chắc là trong những người ông gặp có mẹ cháu. Nhưng nếu đúng như vậy, thì mẹ cháu sẽ là thiên thần đẹp nhất trên thiên đường." Nụ cười trên khuôn mặt của cậu bé đã cho tôi biết rằng đó là câu trả lời đúng. Tôi không biết những lời nói đó đến từ đâu, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ từ một thiên thần đẹp nhất trên thiên đường. Ralph Archbold. Trái tim của kẻ xuẩn ngốc nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người thông minh lại ngự trị trong trái tim. Benjamin Franklin. Tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay. Thỉnh thoảng, khi đáp máy bay đi thuyết trình ở các nơi, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh những người bạn đồng hành thích trò chuyện. Đó quả là một điều thú vị, bởi tôi vốn là người thích lắng nghe người khác. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về nỗi buồn, niềm vui, nỗi sợ hãi, sự thù hằn và về nhiều điều thú vị khác. Nhưng cũng thật buồn, có nhiều lúc tôi phải ngồi cạnh một người chỉ muốn trút hết tất cả những hằn học, bực tức lên vị khán giả bất đắc dĩ ngồi bên cạnh trong suốt chặng đường dài 600 dặm. Tôi nhớ có một lần như thế, tôi buộc phải ngồi một chỗ chịu đựng bài thuyết trình về tình trạng kinh khủng của thế giới ngày nay. Anh biết đấy, giới trẻ ngày nay thật là... Ông ta cứ tiếp tục nói không ngừng về sự tệ hại của tuổi trẻ ngày nay, chủ yếu là dựa vào những bản tin lúc 6 giờ hàng ngày mà không có sự chọn lọc. Tôi vui mừng xuống máy bay khi đến nơi, và trên đường về khách sạn, tôi mua một tờ báo địa phương. Một trang bên trong của tờ báo có đăng một bài viết mà tôi nghĩ rằng đáng ra nó phải được đưa lên trang nhất. Bài báo viết về một cậu bé 15 tuổi bị mắc bệnh u não. Cậu đang phải điều trị bằng phương pháp xạ trị và hóa trị. Hậu quả của những đợt điều trị ấy làm cậu bị rụng hết cả tóc. Tôi nhớ cảm giác của mình lúc bằng tuổi cậu bé, ắt hẳn là tôi phải xấu hổ và khổ sở lắm. Những người bạn của cậu chợt nghĩ ra một giải pháp. Tất cả các cậu bé trong lớp đều xin phép gia đình được cạo hết tóc để bạn mình sẽ không phải là người không có tóc duy nhất trong trường. Và ngay trên trang báo là bức hình chụp một người mẹ đang tự tay cạo đầu cho con mình trước vẻ hài lòng của mọi người trong gia đình. Vâng, tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay. Hanok McCarthy. Trái tim không có tuổi. Chiếc tàu thủy lướt đi, trên bon có rất nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trên biển kéo dài 3 ngày. Ở lối đi phía trước tôi là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ quần áo màu nâu nhạt. Đôi vai bà hơi khom lại, mái tóc trắng được cắt ngắn quá vai. Từ loa phóng thanh của con tàu chợt vang lên một giai điệu quen thuộc của bài hát. Và bất chợt, một điều thật tuyệt vời diễn ra ngay trước mắt tôi. Người phụ nữ không để ý rằng con người đang ở phía sau lưng mình, nhanh nhẹn và duyên dáng bước theo tiếng nhạc. toàn thân uyển chuyển nhịp nhàng. Khi đến gần cánh cửa dẫn đến toa ăn, bà trở lại vẻ nghiêm nghị và từ tốn bước vào trong. Những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng những người ở vào độ tuổi xế chiều như chúng tôi thì sẽ chẳng còn lãng mạn, chẳng hợp với khiêu vũ hay mộng mơ. Họ đánh giá chúng tôi qua dáng vẻ bề ngoài của tuổi tác, của những nếp nhăn, của những vòng eo to và của mái tóc muối tiêu. Họ không thấy con người thực đang sống bên trong chúng tôi. Không ai biết rằng tâm hồn tôi vẫn còn là tâm hồn của một cô gái mảnh mai, lớn lên ở một vùng ngoại ô Boston. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nghĩ tôi là con gái Úc trong một gia đình hạnh phúc. Có một người mẹ xinh đẹp chăm sóc yêu thương và một người cha luôn luôn vui vẻ ở bên cạnh. Và tôi vẫn còn là một thiếu nữ lãng mạn, khao khát tình yêu. Một phụ nữ trẻ mong muốn khẳng định mình trong xã hội. Nhưng tôi biết thổ lộ điều này với ai đây? Chúng tôi, cũng như người phụ nữ nọ, vẫn giữ lòng ngân vang tiếng nhạc. Với những vốn sống đã góp nhặt được, bề ngoài chúng tôi trông như những người đã trưởng thành, nhưng bên trong vẫn còn là những đứa trẻ con thích vui đùa, những thiếu nữ e thẹn, những người trẻ tuổi đầy ắp ước mơ. Trong chúng tôi vẫn luôn tồn tại những trải nghiệm cuộc sống và cả những gì mà chúng tôi luôn muốn vươn tới. Trong tim chúng tôi vẫn vang vọng những giai điệu rộn ràng của bài hát. Và những khi chỉ có một mình, chúng tôi lại khiêu vũ. Beth Ashley. Mức độ lớn khôn trong cuộc đời của mỗi người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của người ấy đối với người khác. Dịu dàng với người trẻ, nồng nàn với người già, thông cảm với người có ý chí phấn đấu và khoan hòa với kẻ yếu và người mạnh. Bởi lẽ cuộc đời mỗi người đến lúc nào đó sẽ phải lâm vào cảnh ngộ của những con người này. George Washington Carver. Vinh quang. Vinh quang không phụ thuộc vào số lần bạn sai lầm, vấp ngã, cũng như không phụ thuộc vào chiến công của bạn to lớn như thế nào. Vinh quang thuộc về những con người đã chiến đấu thực sự trên đấu trường, với khuôn mặt thấm đẫm bụi bặm, mồ hôi và cả máu. Thuộc về những con người đã chiến đấu một cách anh dũng, người đã thất bại hay vấp ngã nhiều lần bởi không có nỗ lực nào mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Vinh quang thuộc về những ai biết hy sinh hết mình cho mục đích chung, nỗ lực đến phút cuối cùng để giành được chiến thắng huy hoàng. Và lỡ như họ thất bại trong khi đang chiến đấu hết mình, thì không ai có thể xem họ như những kẻ hèn nhát và vô cảm. Những người không bao giờ được nếm trải cảm xúc thật sự của chiến thắng cũng như thất bại. Theodore Roosevelt. Trong bất kỳ công việc gì, mức độ thành công luôn được đo lường bằng sự tự tin của bạn. Robert Collier. Vượt trên nghịch cảnh. Chúng tôi, những người đã từng sống trong trại tập trung, vẫn còn nhớ những con người đã đi từ lều này sang lều khác để an ủi mọi người và cho đi cả những mẩu bánh mì cuối cùng của mình. Họ chỉ là một con số ít ỏi trong rất nhiều người đang sống trong trại. Nhưng họ đã đưa ra một bằng chứng thuyết phục rằng con người có thể bị tước đi mọi thứ, chỉ trừ một điều, điều cuối cùng trong các quyền tự do của con người. Quyền lựa chọn thái độ của mình trong mọi hoàn cảnh, quyền chọn lấy cách sống cho riêng mình. Viktor Frankl. Sức mạnh lớn nhất mà con người có được là sức mạnh có được quyền lựa chọn. Martin Cohen.